Một lần gặp gỡ một đời bên anh. Chương 68. Góc truyện audio.com. Chấm. A Huy đang ngồi đằng trước lái xe. Tiểu Thuần ngồi ở ghế phó lái. Dương Vân và Tô Tinh Dã ngồi ở ghế sau. Tiểu Thuần nghiêng đầu nhìn Tô Tinh Dã nói. Chị Tinh Dã, hôm nay chị đẹp thật luôn đó. Đẹp đến mức cả hai mắt em không thể dứt khỏi chị được luôn này. Chị chắc chắn là người xinh đẹp nhất thế gian. Trước kia cô ấy chưa bao giờ biết một người có thể đẹp đến vậy. Đến nỗi cảm thấy toàn bộ thế giới này chỉ có cô là tốt nhất. Đôi mắt A Uy hơi trầm xuống. Đột nhiên anh ta nhớ lại mình cũng từng nghe một cô gái khác nói những điều này. Tô Tinh Dã mỉm cười. Đâu có đến mức như em nói vậy chứ. Tiểu Thuần gật đầu thật mạnh. Có mà. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lúc xe của họ đến cửa khách sạn, Dương Vân động viên cô. Cố gắng lên, Tô Tinh Dã đáp lại. Vâng, rất nhanh, A Uy dừng xe tại vạch trắng trước cửa khách sạn. Bấy giờ đã có các ký giả cầm theo máy ảnh và các fan của những nghệ sĩ được mời đang đứng chật cứng ở cửa khách sạn. Bởi vì số lượng người thật sự quá nhiều. Vì vậy để bảo đảm sự an toàn cho các nghệ sĩ, bên tổ chức đã cố ý sắp xếp bảo an và lực lượng bảo vệ. Sau khi A Uy dừng xe lại hẳn thì lập tức xuống xe đi vòng sang bên kia mở cửa cho Tô Tinh Dã. Tô Tinh Dã bình tĩnh xuống xe. Sau khi bước xuống được vài giây thì hàng loạt ánh flash đua nhau tới. Đèn flash chiếu vào mặt Tô Tinh Dã nhưng cô vẫn bình tĩnh đi tiếp. Lần này có cả fan của Tô Tinh Dã đến. Các cô ấy giơ cao hình của Tô Tinh Dã. Khi thấy Tô Tinh Dã xuống xe thì lập tức hét ầm cả lên. A. Tinh Tinh. A. Tinh Tinh. Em yêu chị. Chị tiên nữ. Chị tiên nữ ơi. A. Chị tiên nữ. Vang lên một cách có trật tự lạ thường bên ngoài nơi tổ chức. Tô Tinh Dã theo bản năng nhìn sang những fan đang hô to thì thấy các cô ấy đều đang cầm hình của cô quơ múa. Cô khẽ mỉm cười với các cô ấy. Nụ cười này của cô lại khiến các fan điên cuồng. Còn các phóng viên bấm chụp liên hồi suýt nữa phải phế bỏ cả tay. Đây là hoạt động công khai có quy mô lớn đầu tiên Tô Tinh Dã tham gia kể từ khi debut tới nay. Trước kia luôn nghe fan tâng bốc vẻ đẹp của cô. Nhưng hôm nay nhìn thấy người thật đúng là con mẹ nó ưa nhìn ghê. Bất kể là làn da hay điệu bộ thì chắc chắn đây là những gì tuyệt vời nhất họ chụp được hôm nay. Trong khi chụp ảnh thì họ cũng đã nghĩ sẵn đặt tiêu đề thế nào cho bắt tai rồi. Tô Tinh Dã được Dương Vân và A Uy che chở nhanh chóng bước vào khách sạn. Đến khi bóng dáng cô biến mất hoàn toàn ở đại sảnh thì sự náo loạn bên ngoài mới dần được kiểm soát. Khi Tô Tinh Dã xuống xe, ngoài gào rú ra thì các fan còn chụp được khá nhiều hình. Hình gốc của idol trong album ảnh của các cô quả là đẹp đến mức điêu đứng. Ai nấy đều không cầm lòng không được bắt đầu đăng Weibo. Sau khi các cô đăng hình po của Tô Tinh Dã lên Weibo thì nhanh chóng được nhiều lượt like và bình luận. Tinh Tinh hôm nay gả cho tôi chưa? Vãi ơi, tiên nữ kìa, .. đẹp quá đi thôi. Huyền thoại chăng và sao? Tinh Tinh nhà tớ xinh quá đi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ngân Hà lộng lẫy, ảnh gốc mà đã trâu bò thế này rồi sao? Má ơi, là Tinh Tinh hả? Phong cách đỉnh thật sự. Tinh Tinh bước vào giấc mơ em. Chị tiên nữ có đang nhìn vào ống kính của các fan không vậy? Có phải chị ấy đang cười với fan không? Ngân Hà vạn dặm không bằng người. Là người ở hiện trường. Tôi vô cùng nghiêm túc nói cho bạn biết. Đúng vậy, chị đã nhìn vào ống kính đấy. Còn cười với tụi này nữa. Chị mỉm cười thật đấy. Tất cả chúng tôi bùng nổ hết rồi. Bao gồm cả các phóng viên nữa. Chị ấm áp gì đâu á. Vì người lên trời hái trăng kéo sao. Chính xác, bây giờ tôi còn chưa hoàn hồn khỏi nụ cười của chị nữa đây. Đẹp gì mà đẹp dữ luôn. Kiểu người thật nghịch thiên đó. Tinh Tinh mẹ yêu con. Tôi sẽ là fan nhan sắc suốt đời của bé Tinh. Đẹp muốn tắt thở luôn hà. Vì những tấm ảnh gốc fan tung ra đã góp phần đưa Tô Tinh Dã lên vị trí top của Hot Search. Trở thành nữ diễn viên đầu tiên của hôm nay được lên Hot Search nhờ vào ảnh gốc. Tuy vậy hiện giờ Tô Tinh Dã, người trong cuộc, đang không biết gì vì cô đang đợi đi thảm đỏ. Tô Tinh Dã đang yên lặng ngồi ở đó nhưng cũng đủ thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người tại hiện trường. Vì cô thật sự quá xinh đẹp. Người đẹp luôn dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác hơn người bình thường. Và lại ngoài đẹp ra, Tô Tinh Dã còn có cả khí chất vừa sạch sẽ thông suốt vừa lạnh lùng. Không phải là loại giả vờ tạo vỏ bọc mà là kiểu có sẵn từ trong xương cốt. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét sôi nổi và đinh tai nhức óc. Tô Tinh Dã đang nhàn rỗi đến chán bèn liếc nhìn ra cửa đại sảnh khách sạn. Nhưng vừa thấy thì ánh mắt cô khó thể dứt ra vì lúc này người đến không phải ai khác. Chính là Thẩm Vọng Tân. Anh mặc vest đen. Tạo hình hôm nay của anh cũng khác với ngày thường nhiều lắm. Tóc mái mềm mại luôn phủ trước trán giờ đây được vuốt lên để lộ vầng trán đầy đặn và lông mày lưỡi mác khôi ngô của anh. Dưới hàng lông mày kia là đôi mắt sâu hút, ngũ quan góc cạnh và có nét. Vóc dáng cân đối cao ráo như tùng bách. Tô Tinh Dã rất ít thấy anh ăn mặc trang trọng thế này. Ngoài những lúc đóng phim ra thì anh luôn mặc áo tê, sớt và áo sơ mi nhẹ nhàng thoải mái. Mùa đông sẽ là áo nỉ và áo lông thẳng thớm. Nhưng hôm nay anh mặc vest chỉn chu. Lúc giơ tay hay nhấc chân đều thể hiện sự tao nhã và trưởng thành khó tả. Tim cô đập nhanh đến mức khó thể kiểm soát. Có vui mừng, căng thẳng và xoắn suýt mơ hồ. Bàn tay đang đặt trên đầu gối bất chợt đan chặt vào nhau. Ngay khi Tô Tinh Dã nhìn về phía Thẩm Vọng Tân thì đồng thời Thẩm Vọng Tân cũng thấy cô. Phùng Mẫn nhận ra Thẩm Vọng Tân có điều khác lạ nên đã nương theo tầm mắt anh nhìn sang. Chị chợt thấy Tô Tinh Dã đang ngồi gần đó. Trong đôi mắt cô hiện rõ khí chất tuyệt đẹp, sáng trong và thấu suốt. Thẩm Vọng Tân đi tới chỗ Tô Tinh Dã. Anh chủ động đánh tiếng với Dương Vân đang ở bên cạnh cô. Chị Vân, thật ra khi anh vừa vào thì Dương Vân đã thấy anh rồi. Có lẽ do biết tình cảm của Tinh Tinh với anh nên chị càng quan sát anh kỹ hơn. So với cái thời còn gặp anh ở Quyền Mưu, thì dường như giờ anh đã trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Bộ vest vừa người làm nổi bật chiều cao như ngọc, khí chất hòa nhã và lạnh nhạt của anh. Chị mỉm cười đáp, ừ, lâu rồi không gặp em. Sau đó, chị đưa mắt sang người phụ nữ trung niên bên cạnh anh. Phùng Mẫn cũng nhận ra ánh nhìn của chị nên chị chủ động chào hỏi luôn. Chào chị, Phùng Mẫn, người đại diện của Vọng Tân. Chào cô, Dương Vân, nghe vậy, Tô Tinh Dã chợt thấy kinh ngạc. Người đại diện của anh không phải là Đặng Khôn sao? Điện ảnh và truyền hình Bách Tường muốn mời Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã cùng xuất hiện để làm nóng CP màn bạc. Nên đương nhiên hai người đã được xếp đi thảm đỏ cùng với nhau. Lúc đang xếp hàng đi vào, Tô Tinh Dã đứng bên cạnh Thẩm Vọng Tân. Ngón tay nhỏ bé trắng trẻo đang khoác lên khuỷu tay anh. Màu đen của vest càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô. Thẩm Vọng Tân cao 1m86. Hôm nay Tô Tinh Dã mang đôi giày cao gót 7 phân nên đôn dáng lên 1m72. Lúc nghiêng đầu ánh mắt vừa khéo rơi vào bờ môi đầy đặn của anh. Hình dáng tuyệt vời, độ dày vừa phải, Trong đầu cô bỗng nhớ lại cảnh Diễm Lệ đã qua nên tay đang khoác lên khuỷu tay anh bỗng hơi dùng sức. Thẩm Vọng Tân quay sang nhìn cô. Ánh mắt của hai người bất ngờ chạm vào nhau. Tô Tinh Dã lập tức tránh mắt đi. Thẩm Vọng Tân hỏi. Sao thế? Tô Tinh Dã cúi đầu xuống. Cô căng thẳng mím môi dưới. Không sao. Không sao cả. Thẩm Vọng Tân dừng mắt ở vành tai ửng hồng của cô với ánh nhìn sâu xa. Rồi anh lặng lẽ lướt qua đôi môi đỏ thắm của cô khiến đôi mắt càng sâu hơn. Đôi môi mỏng khẽ cong nhưng anh không nói gì. Thời khắc đi thảm đỏ sẽ được truyền hình trực tiếp. Khi Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã xuất hiện trên màn hình trực tiếp thì bên ngoài màn ảnh đã có không biết bao nhiêu người đang chờ đợi khoảnh khắc này. Bất kể là các chị Lượng Tân Tân hay các chị Mãn Thiên Tinh. Thậm chí fan CP đều điên cả lên. Bình luận bỗng chốc nhiều đến phát hoảng. Thẩm Vọng Tân, Tô Tinh Dã chiếm trọn màn hình. Lúc hai người xuất hiện, ống kính dài ngắn hai bên chụp họ liên hồi. Trời ơi, nhóm truyền thông đột nhiên hiểu tại sao độ lan truyền CP của hai người đó lại kinh khủng khiếp vậy rồi. Thần tiên thế này mà yêu đương thật thì quả là điên luôn. Lỡ như có kết hôn thật thì nhan sắc của con của hai người đó cao vời vợi thế nào chứ? Chấm, chỉ nhìn mỗi nét mặt của các anh chị bạn truyền thông này thì chắc chắn sẽ không ai nghĩ đến lúc này họ đang âm thầm nghĩ đến chuyện ở tận đầu. Đâu rồi? Vậy là không ổn đâu. Họ đã bắt đầu nghĩ đến chuyện con cái của người ta cơ đấy. Ship CP cỡ này còn chuyên nghiệp hơn cả fan CP nữa. Còn bên ngoài màn ảnh truyền hình trực tiếp như đang đón lễ mừng năm mới vậy. Sức chiến đấu của hai nhà đàn chị fan only trong giới fan không hề kém cạnh. Nhưng có ai ngờ các chị Vọng Tinh thường nhỏ nhẹ và nhạt nhẽo hôm nay lại mạnh mẽ đến nhường này. Vững vàng chiếm lấy vị trí trung tâm của bình luận. Chấm. Nếu các chị Vọng Tinh biết thì chắc hẳn sẽ nói vậy nè. Ôi vãi nhé, chẳng lẽ do chúng tôi ra tay trước hay sao? Rõ là chính chủ ra tay đấy nhá. Hai bé cưng nhà tôi cũng hôn tay rắc đường cho chúng tôi rồi. Bây giờ ai dám ngăn tôi ship CP chính là không đội trời chung với tôi. Gặp thần giết thần, gặp Phật chém Phật, bất kỳ ai cũng đừng hòng ngăn cản tôi chèo thuyền. Qua năm mới. Qua năm mới rồi. CP của tôi ngọt ngào quá đi. Sao hai bé bi của mị đẹp vậy chứ hả? Tại sao? Đẹp muốn xỉu luôn rồi. Trong màn hình, Thẩm Vọng Tân nhận lấy bút ký tên từ MC sau đó quay qua đưa cho Tô Tinh Dã để cô ký tên trước. Fan CP la hét ỏm tỏi. Đập tường. Anh trai ga lăng quá. Hú hú hú hú hú, mị ghen nha, yêu chiều chưa kìa, cứu mị với. Sau khi Tô Tinh Dã ký tên xong thì đưa bút lại cho Thẩm Vọng Tân. Thẩm Vọng Tân nhìn vào vị trí cô vừa ký, dễ thấy bên cạnh còn trống trải lắm nhưng anh lại bình tĩnh ký tên mình phía dưới tên cô. Mèn đét ơi, bên cạnh có nhiều chỗ trống vậy mà. Tại sao anh trai lại phải ký tên phía dưới chỗ của Tinh Tinh? Đừng hỏi, hỏi là thành thật đấy. Tôi có một phỏng đoán to gan. Anh trai ký phía dưới Tinh Tinh không phải ý nói sẽ luôn nâng niu Tinh Tinh trong lòng bàn tay sao? Mọi người nhìn đi, chữ ký của anh trai lớn hơn Tinh Tinh nhiều kia. Có thấy giống cảm giác nâng như nâng trứng không hả? Trời đất, các chị em hay thật đấy. Xin các ngài hãy mau mau nói thêm vài câu nữa đi mà. Tôi thề. Không phải tôi kéo CP đâu. Là CP lôi kéo tôi mới đúng, cách chương.